Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, đệ 1027 chương thành niên lễ. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt hoảng hốt hay hạ, trong lòng cũng có chút khẩn trương cùng chờ mong. Hoắc Thiên Tiên cũng nói được không sai, nàng cho rằng chính mình không thèm để ý. Cũng hy vọng chính mình không cần để ý. Nhưng sự thật là, lúc ấy gian một giây qua đi. Từ mặt trời lên cao đến màn đêm buông xuống trong khoảng thời gian này. Tâm tình của nàng càng ngày càng nôn nóng. Trong lòng cũng có chút nho nhỏ câu oán hận. Lê Thiếu Vân hảo chút thời gian không xuất hiện. Nếu liền hôm nay đều quên. Nàng cũng sẽ có chút sinh khí mất mát. Hoắc Thiên Tiên cùng Tiêu Hải Thanh mấy người ôm lấy Cảnh Vân Chiêu rời đi này sảnh ngoài. Ra cửa nhìn nhìn, vừa lúc gặp gỡ từ bên ngoài sông tới Cam Cẩn Thần cùng Đường Tử Hoa. Chỉ nhìn hai người trên mặt tựa hồ có chút kích động. Nhìn đến Cảnh Vân Chiêu liền nói, Vân Chiêu, bên ngoài, thật xinh đẹp. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt hồ nghi, lại đi ra ngoài vừa thấy, tức khắc cả người đều kinh ngạc đến ngây người đến cực điểm mà đi không trung đấn ná hơn 10 giá. Phi cơ trực thăng, phát ra thanh âm rất lớn, bất quá theo kia cánh sinh ra dòng khí, từng mảnh lóe màu đỏ ánh huỳnh quang đồ vật chậm rãi rơi xuống, giống như tinh linh giống nhau. Bao trùm ở toàn bộ từ gia tiền viện, kia bay xuống cảnh trí còn tản ra từng luồng mùi hương nhi. Cảnh Vân Chiêu ngốc ngốc đi ra ngoài, nhịn không được vươn tay tới đón đến một mảnh. Nhìn kỹ, lại là chân thật cánh hoa, còn thực mới mẻ, mấy vạn. Này cánh hoa bản thân hẳn là mang theo một ít ánh huỳnh quang vật chất. Cho nên tại đây bóng đêm hạ phát ra làm nền màu đỏ cánh hoa ánh sáng. Mỹ làm người hít thở không thông. Giống như có vô số màu đỏ con bướm bay múa. Bất chi bất giác, dưới chân đã phủ kín một tầng. Dường như màu đỏ hải dương. Nghỉ chân trong đó, thập phần mộc ảo. Tất cả mọi người xem ngây người xuống dưới. Như thế cảnh tượng. Chỉ sợ cả đời cũng nhìn không thấy một hồi. Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh càng là đến vội vàng lấy ra di động chụp xuống dưới. Chẳng qua kia di động chụp được đồ vật vĩnh viễn so ra kém đôi mắt nhìn đến mỹ lệ. Cảnh Vân Chiêu chưa thấy qua loại này hoa. Nạp Linh Ngọc trong trí nhớ có được cũng chỉ có hoa quốc cùng với phụ cận một ít quốc gia nhưng dược dùng thực vật, dược liệu. Này hoa tươi phát ra mùi hương nhi thực độc đáo. Nếu là bổn quốc có, nàng khẳng định sẽ biết. Nói cách khác, mấy ngày nay, Lê Thiếu Vân là đi địa phương khác chuẩn bị này đó hoa. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cảm thấy mũi có chút phím toan. Dương mắt nhìn về phía không trung, chỉ thấy trong đó một trận máy bay trực thăng rơi xuống một cây thật dài dây thừng. Lê Thiếu Vân bị chậm rãi thả xuống dưới, nở rộ hồng quang bên trong, hắn chậm rãi tới gần, bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Vân Chiêu phía sau, Từ Nguyên Trạch vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không rõ ràng lắm tình huống, Từ Nguyên thừa gục xuống một khuôn mặt hừ lạnh một tiếng, bất quá trong mắt đối tình cảnh này như cũ có vô pháp bỏ qua kinh diễm mà đi tính tiểu tử này có. Tâm, chuẩn bị lớn như vậy lễ, cùng này đó phát ra quang mang hoa tươi so sánh với đêm nay chuẩn bị pháo hoa pháo trúc đều là tục vật. A Chiêu, sinh nhật vui sướng, Lê Thiếu Vân rơi xuống đất, nhấc chân đã đi tới, mở miệng liền nói một câu, đồng thời, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Thành niên lễ, Cảnh Vân Chiêu trái tim khẩn trương nhảy cái không ngừng. Tiếp nhận hộp, ở Lê Thiếu Vân dưới ánh mắt mở ra nhìn nhìn, Cảnh Vân Chiêu vốn dĩ lo lắng Lê Thiếu Vân sẽ đột nhiên ở ngay lúc này đưa lên làm nàng không dám tiếp thu, lại cự tuyệt không được đồ vật, tỉ như nhẫn linh tinh. Nhưng mở ra vừa thấy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hộp là cái thập phần tiểu xảo màu đỏ hạt châu. Hạt châu bên ngoài có điêu khắc hoa văn, hương vị cùng này bên ngoài cánh hoa giống nhau, thậm chí đồng dạng lóe ánh sáng, cực kỳ xinh đẹp. Này hoa kêu dạ hoàng, cánh hoa đựng lân quang vật chất, tháo xuống cánh hoa sáng lên thời gian hữu hạn. Bất quá hạt châu này là ta riêng lấy ra cánh hoa vật chất nghiên cứu động lại ra tới. Người ta sinh thời, này mùi hương cùng ánh sáng kéo dài không thôi. Lê Thiếu Vân ánh mắt nhu nhu, như là chờ nàng khen giống nhau. Cảnh Vân Chiêu hốc mắt có chút ướt át. Cảm ơn, bất quá. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lập lòe cười lắc đầu. Về sau mỗi năm ngày này ở ta bên người là được. Hết chương.